3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 317, một người chiến đấu. Kim Phong Cốc đã sớm phát giác được Tô giả, nhưng là bọn họ cũng không có bên ngoài những thứ kia khán giả lạc quan. Huyết chiến quan hệ đến giữa các môn phái sống còn. Sao Khả Nhi vai diễn? Tô giả khư khư cố chấp dưới cái nhìn của bọn họ chính là tràn đầy sơ hở âm mưu. Tô giả nhất định là chuẩn bị đem bọn họ từ trong cốc câu dẫn đi ra ngoài tiêu diệt. Cái này rõ ràng làm ai sẽ bên trên. Thật coi chúng ta Kim Phong Cốc là người ngu sao? Tay phải của Tô giả thanh trĩ, tay trái hắc sát, ngay cả hồn phách bên trong kiếm hồn cũng cao vút. Bởi vì bọn họ có lẽ lâu chưa từng thấy qua môn phái huyết chiến. Mặc dù sát sinh đông đảo, bất quá lần này Tô giả đã không thể lại dễ dàng tha thứ đi xuống. Kim Phong Cốc vẫn luôn ghim hắn. Hắn thượng khả cười một tiếng mà qua, nhưng là hắn lại thiết kế ám toán Giang Hân Du, sau đó đem Trương Đoạt Vạn Tiễn xuyên tâm. Như vậy hắn chỉ có thể lấy bạo chế bạo, dĩ sát chỉ sát. Tô giả liền đứng ở Kim Phong Cốc lớn như vậy rộng rãi cốc khẩu. Linh uy ngậm với trong miệng, sau đó phát ra quát như sấm mùa xuân như vậy tuyên cáo. Người sở hữu màng nhĩ chỉ cảm thấy tuyên truyền giác ngộ. Phong thủy các bách gia Tô ở chỗ này. Huyết chiến mở ra, nghênh đón Tô giả không còn là thờ ơ không động lòng. Đợt thứ nhất mũi tên đáp lại Tô giả tuyên chiến. Hơn ngàn chi do hắc thiết đúc mà thành mũi tên tựa như màu đen đợt sóng. Đem chiều tà dư huy trước thời hạn bao phủ. Sau một khắc tựa hồ liền đem Tô giả vỗ vào thành thịt nát. Rất nhiều xem cuộc chiến tu sĩ cũng ngữ trọng tâm trường lắc đầu nói. Bách gia Tô thật là so với tưởng tượng còn phải cuồng vọng. Lại đứng ở cung tu bên trong phạm vi công kích khiêu khích. Thật coi Kim Phong Cốc là ăn chay. Phô thiên cái địa tới màu đen đợt sóng giống như là nứt ra miệng to hung thú. Lộ ra vô số tiêm nha lợi xỉ hướng Tô giả cắn xé tới. Lần trước những thứ kia ở trong sân Tô giả có thể né tránh. Nhưng là lần này lại không thể tránh né. Như vậy thì không cần né tránh. Thổ lưu thành tường vì cùng Kim Phong Cốc huyết chiến. Tô giả tận lực chuẩn bị phù văn trận, một tòa trăm mét chi trường thành tường trong nháy mắt nhô lên. Sóng đen giống như bị kịch liệt nhất phản kháng, vén lên vô số đợt sóng, cuối cùng vẫn là tắt với tựa như sắt thép cự nhân thành dưới tường. Có cái này cứng rắn không thúc dục áp môn, theo nhau mà đến thứ hai Bosnia lãng giống vậy bị trận ngoài cửa. Kim Phong Cốc cũng biết Vạn Tiễn Tề phát căn bản không đụng tới Tô giả. Cũng sẽ không lại tốn công vô ích tiếp tục. Phúc Lâm môn trưởng lão vốn tưởng rằng có thể thấy Tô giả bị bắn thành cái rỗ bộ dáng. Ai nghĩ tới lại lấy ra một đạo như thế kiên cố thành tường. Tầm thường tu sĩ căn bản là không có cách phá vỡ. Trên mặt bọn họ lại bắt đầu thay đổi âm trầm. Bởi vì mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng bọn họ đều hiểu, chỉ cần Tô giả còn sống, đệ nhất phù tu môn phái danh hiệu sớm muộn cũng có một ngày muốn rời với phong thủy các. Đêm tối hoàn toàn hạ xuống, một đạo điểm sáng màu vàng tự Kim Phong Cốc phương hướng sáng lên. Sau đó càng ngày càng lóng lánh, hấp dẫn người sở hữu ánh mắt. Tựa như một cái kim sắc lôi xà gào thét vọt hướng Tô giả. Lúc này Tô giả đứng ở trên thành tường. Không chớp mắt nhìn kim sắc lôi xà chung mũi tên kia vũ. Bực này uy lực cũng không phải là tầm thường hóa tinh cảnh tu sĩ có thể thi triển. Một mũi tên này là Lữ Bất Quần tự mình thăm hỏi sức khỏe. Tuy nói mũi tên này tốc độ thật nhanh. Bất quá là quá nổi bật. Lấy Tô giả thực lực tránh cũng không khó. Bất quá Tô giả lựa chọn là đưa cái này thăm hỏi sức khỏe thật tốt nhận lấy. Tô giả gọi ra Trọng Sơn, tự trên thành tường nhảy lên thật cao, sau đó cực nhanh tung tích, vừa vặn kim sắc lôi xà đã dương nanh múa vuốt nhào tới. Tô Dạ trong tay Trọng Sơn hung hăng vỗ vào kim sắc lôi đầu rắn đầu lâu. Kích kim sắc lôi xà thú tính đại phát. Một người một thú trên không trung giằng co. Kim sắc lôi xà mỗi một lần dùng móng nhọn đều có thể ở Trọng Sơn bên trên lưu lại một đạo vết tích. Mà Trọng Sơn mỗi một lần ở rên rỉ chung đều có thể áp chế kim sắc lôi xà đi phía trước đẩy tới một tấc. Rốt cuộc kim sắc lôi xà bắt đầu xuất hiện nhượng bộ. Lúc này Tô Dạ đem Trọng Sơn ở trong tay hoành truyền. Liền chụp ngăn cản là gọt cát. Dưới chân phong vân lăn lộn như một đạo vạch qua không trung lưỡi dao sắc bén. Đem kim sắc lôi xà chém thành hai khúc. Kim quang biến mất cuối cùng trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều thấy được Tô Dạ lãnh khốc cô đơn vẻ mặt. Tựa hồ đang cười nhạo kim phong cốc căn bản không có để cho hắn tận hứng. Tô Dạ trác nhiên phong thái khác ở rất nhiều người trong đầu. Rất nhiều hóa tinh cảnh tu sĩ cũng tự hỏi không thể nào không phát hiện chút tổn hao nào phòng ngự. Đi xuống, nhưng là Tô Dạ lại bá đạo lấy công đối công. Miễn cưỡng đem điều này kim sắc lôi xà chém một chút tính khí cũng không có. Kim phong cốc toàn bộ tu sĩ cũng đem đã muốn phát ra ngoài hoan hô nghẹn trở về trong bụng. Bọn họ kinh hoàng nhìn Tô Dạ tự tay đem điều này lôi xà chém chết. Đây chính là trưởng môn Lữ Bất Quần tuyệt chiêu. Kim lôi hưởng xà, lúc này Lữ Bất Quần lạnh rên một tiếng. Có thể tiếp ta ba thành công lực, coi như ngươi mạng lớn. Đây là kim phong cốc mới vang lên một mảnh hoan hô. Nguyên lai trưởng môn mới dùng ba thành lực, bằng không Tô Dạ há chẳng phải là chắc chắn phải chết. Nhưng là xem tu sĩ không có bị Lữ Bất Quần lừa bịp được. Một mũi tên này Lữ Bất Quần quả thật không dùng toàn lực. Nhưng là từ linh uy ba động bên trên cảm giác, cũng ít nhất có 5 phần 10 rồi. Mặc dù Tô Dạ nhìn cũng không thoải mái. Bất quá cũng nói coi như là Lữ Bất Quần ra tay toàn lực cũng không cách nào đi đến nhất kích tất sát. Nếu như lúc trước có ai nói toái tinh kỳ tu sĩ một kích toàn lực sát bất tử ngưng dịch cảnh tu sĩ, nhất định sẽ bị đương thành nói khoác mà không biết ngượng trò cười. Nhưng là cái chuyện cười này đã bị Tô Dạ lật đổ được việc thật, làm cho tất cả mọi người cũng trầm mặc. Mà kim phong cốc bên trong đường chi nghị bỗng nhiên nói. Có thể hay không thật chỉ có bách gia tô một người. Không thể nào, ngươi làm phong thủy các là người ngu sao? Nếu không đi dò xét một chút, còn phải thế nào dò xét? Chúng ta công ra đi. Đề nghị này nhất thời bị phủ quyết xuống. Bởi vì đợi ở trong cốc còn có lực đánh một trận. Nếu như đi ra ngoài bị mai phục vậy thì thật là tai họa ngập đầu. Lúc này có một người đột nhiên xin đánh đạo. Ta nguyện ý đi thử một lần. Đường Đạc, Lữ Bất Quần không nghĩ tới Đường Đạc muốn đi ra ngoài cùng Tô Dạ đánh một trận. Mời trưởng môn tha cho ta mang một ít huynh đệ đi ra ngoài nghênh chiến. Nghịch ngợm, người căn bản không phải bách gia tô đối thủ. Đi ra ngoài chính là chịu chết. Đường Chi Nghị mặt đầy tức giận nói, Đường Đạc thần sắc bình tĩnh, lại không ngày xưa bá đạo cùng kiêu căng, thanh âm trầm thấp giống như là chôn ở bụi trần bên trong. Thúc phụ, bây giờ ta đã cùng chết, không có gì khác nhau rồi. Cho nên ta nguyện ý vì kim phong cốc dâng hiến ra không lành lặn tánh mạng. Thật sự có người trong, lòng đều là run lên. Đường Đạc vốn là có thật tốt tương lai, là kim phong cốc trọng điểm bồi dưỡng thiên chi kiêu tử. Nhưng là hết thảy đều để cho Trương Đoạt làm hỏng, mà bây giờ Bách Gia Tô còn phải phá hủy kim phong cốc. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Được, Đường Đạc ngươi đi đi. Đường Chi Nghị tựa hồ còn muốn ngăn Đường Đạc, lại bị Lữ Bất Quần ngăn cản nói. Đường Đạc đã sinh lòng tử ý. Huống chi bây giờ là môn phái huyết chiến, ta người cũng có thể vì vậy mà vẫn lạc, cho nên chẳng qua chỉ là chết sớm chết chậm mà thôi. Đường Chi Nghị suy nghĩ trôi dạt đến đêm hôm ấy, Đường Đạc tại hắn chữa hạ rất nhanh bình phục lại. Mặc dù đau đớn hóa giải không ít, nhưng là Đường Đạc thân là một người nam nhân chứng minh lại không. Vì vậy hắn tâm cũng ném. Ai đại không ai bằng tâm tử. Đường Chi Nghị bi thương đưa mắt nhìn Đường Đạc đi ra Kim Phong Cốc. Đường Đạc mang theo rất nhiều người đi ra cùng Tô Dạ quyết tử chiến một trận. Đường Đạc lấy tình động hiểu chi lấy lý, mới đem những thứ này thấy chết không sờn đệ tử mới đi ra. Tô Dạ đứng ở trên thành tường, bó sát người môn phục Vô Phong tự sắp xếp, thần tình trên mặt không giận tự uy. Hắn liền yên lặng nhìn Đường Đạc từng bước đi tới. Hắn không nhận biết Đường Đạc, nhưng là Đường Đạc biết hắn. Cách nhau ngàn mét thời điểm, Đường Đạc dừng lại nhìn Tô Dạ, dùng linh uy tăng cường chính mình âm lượng. Bách Gia Tô, ngươi có dám đánh với ta một trận? Bách Gia Tô cau mày không hiểu, đây là đi ra chịu chết hay lại là có âm mưu gì? Bất kể như thế nào hắn trước hỏi, ngươi tới người nào? Kim Phong Cốc Đường Đạc. Tô Dạ không có tí sức lực nào ngồi ngay ngắn ở thành tường. Sau đó bất đắc dĩ khoát tay một cái trả lời. Để cho Kim Phong Cốc phái người đàn ông tới. Lời này hoàn toàn đau nhói Đường Đạc. Đường Đạc nhất thời giống như chó điên. Giơ lên trường cung. Sau đó hắn không khỏi cảm giác tim thật rất đau. Hắn cúi đầu nhìn một cái. Một mũi tên sắc nhọn từ nơi ngực đâm ra. Vừa vặn xuyên qua trái tim của hắn. Hắn mang ra ngoài tu sĩ chừng trên trăm danh nhiều. Vốn tưởng rằng đều là bị hắn cảm hóa người giúp. Lại không nghĩ rằng thành quái tử thủ. Các ngươi, hắn tựa hồ muốn khiển trách những thứ này phía sau thọt đao đồng môn. Bất quá một tên tu sĩ che miệng hắn. Sau đó đem xuyên thấu tim mũi tên bỗng dưng rút ra. Đường Đạc dáng người nhất thời mềm nhũn. Trong mắt quang mang dần dần tiêu tan. Những thứ này tu sĩ ngăn cản sau lưng Đường Đạc, để cho phía sau các trưởng lão đều không cách nào phát hiện Đường Đạc đã bị bọn họ ám toán tới chết. Mà Tô Dạ nhưng là cau mày nhìn rõ ràng. Không biết những thứ này tu sĩ là lục đục hay lại là trở mặt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.